Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 900, oán khí ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bản đồ này mặt ngoài ghi chép chính là một phần địa hình bản đồ, mặt sau lại là một ít hoa văn quái lạ, coi như có dấu vết mà lần theo, nhưng lại tựa hồ không có quy luật quái gì không thôi. Ở trong tàng thư các nhà của ta nhìn thấy qua, Tô Anh nói. Tàng thư các, Tô Anh gật đầu, nghe thế để Dương Lỗi buồn bực, rõ ràng trong tàng thư các Tô gia, mình bây giờ nhất định là sẽ không trở về, nếu như bây giờ đi về, cái kia chẳng khác gì là chui đầu vô lưới, như thế này là được không bù đắp đủ cái mất, cho nên, nếu muốn tập hợp bản đồ này, trong thời gian ngắn là không thể nào, bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp đạt được 6 phần địa đồ khác mới được. Ô, đột nhiên truyền đến tiếng hô quỷ dị, thanh âm này ở trong đêm, khiến tóc gáy người ta đứng thẳng, sờn hết cả gai ốc, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây là cái âm thanh gì? Tô Anh cùng Tử Nguyễn Y đều vô cùng sợ sệt, một bên một cách thật chặt tựa ở trên người Dương Lỗi, kéo cánh tay của hắn. Dương Lỗi cũng cảm giác không đúng, thanh âm này, thật sự là quá làm người ta sợ hãi rồi, mặc dù là Dương Lỗi cũng cảm giác được đáy lòng sợ hãi, phải biết rằng Dương Lỗi có thể được chứng kiến không ít đồ vật khủng bố, cái gì cương thi, quỷ quái. Nhìn nhiều lắm rồi, nhưng loại thanh âm này, loại cảm giác khiến người ta sợ hãi này, là xuất phát từ nội tâm đấy. Lúc này phía trước xuất hiện từng ánh lửa màu xanh lục trôi nổi bất định, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, khiến người ta kinh hãi không thôi. Cái kia, đó là cái gì? Tô Anh run rẩy thanh âm nói. Ma chơi, cái kia sẽ không phải là quỷ mị chi hỏa chứ? Tử Nguyễn Y nói, ta ở trong cổ thư đã từng gặp, đây là ma chơi, cũng xưng là u minh quỷ hỏa, nghe đồn u hồn mạnh mẽ là mang theo ma chơi như thế này. Nơi này nhiều như vậy, quá, quá kinh khủng, chúng ta không phải là đã đến thượng cổ bãi tha ma chứ? Thượng cổ bãi tha ma, trong lòng Dương Lỗi hơi động, sẽ không phải thật sự là vậy a hát, chân thực ưng nhãn trong nháy mắt mở ra, nhìn sang, con mẹ nó, thật đúng đều là u hồn, hơn nữa, từng cái thực lực đều không thấp, khủng bố dị thường, không biết phía dưới mai táng nhiều ít người chết. Những u hồn này, có thiệt nhiều chủng tộc, nhân tộc yêu thú, long tộc mạnh mẽ, thiên sứ tộc cũng có, hơn nữa là chia làm mấy bộ phận, đột nhiên đan xen vào nhau, đau thương không ngừng bên tai. Nhìn xuống, bên trong là một không gian đặc thù, thần thức tới gần, Dương Lỗi liền cảm nhận được một luồng oán khí ngập trời, thân thể run lên, vội thu lại rồi, khủng bố tuyệt đối là khủng bố, trong không gian phía dưới này, nhân số tử vong vô số kể, mà trải qua niên đại đã lâu tạo thành oán linh, oán khí ngút trời, nếu như đem cái không gian này mở ra mà nói, chỉ sợ lạc nhật rừng rậm này, liên đới toàn bộ đại triệu quốc, thậm chí tăng thêm hai nước quanh thân, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao vậy, sư đệ nhìn ra gì đó sao? Tô Anh biết rõ Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu rất nhiều thứ, gặp Dương Lỗi như thế, suy đoán hắn khẳng định phát hiện cái gì đó, hỏi vội. Chúng ta có phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi cười khổ nói, mặc dù ba người mình cách không gian này còn có một đoạn, nhưng mà ở rất gần rồi, cái oán khí này đã bao phủ xuống, bốn phía hiện tại cũng trở nên mê mẩn mênh mông, hơn nữa không khí trở nên càng ngày càng lạnh, trên trời nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý, ánh trăng sáng tỏ, hiện tại liền biến thành một mảnh tối như mực, hơn nữa âm phong trận trận, gào thét bên tai, trong đó xen lẫn các loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chém giết, tiếng kêu gọi thê lương. Sẽ không phải là thượng cổ bãi tha ma chứ? Cái kia, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Tô Anh run rẩy một chút nói, nơi này, nói là thượng cổ bãi tha ma cũng không sai, thật ra nơi này là một chiến trường thượng cổ, người chết ở chỗ này vô số kể, hơn nữa bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, oán khí ngút trời, bây giờ cái oán khí này tạo thành một không gian đặc thù, những oan hồn kia trở nên vô cùng mạnh mẽ, hôm nay lại là ngày đặc biệt cho nên chúng ta liền xui xẻo. Dương Lỗi mới nhớ tới, hôm nay lại là âm nguyệt âm nhật, hơn nữa bây giờ còn là giờ âm, lúc này oán khí ngút trời, là thời điểm kinh khủng nhất, khá tốt cách không gian kia còn có chút khoảng cách, bằng không giờ phút này đã rơi vào trong đó rồi, hai nữ đoán chừng sớm bị oan hồn khống chế, vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là ngày gì? Ngày âm tháng âm năm âm, sắc mặt Tử Nguyễn Y trắng bệch thật chặt bắt lấy tay Dương Lỗi, sợ buông ra hắn sẽ biến mất vậy. Chiến trường thượng cổ, ngày âm tháng âm năm âm, chuyện này. Điều này sao có thể, vì sao lại như thế này? Tô Anh cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, ở trên chiến trường thượng cổ, hơn nữa gặp được chính là một nơi đặc thù, thời cơ đặc thù, phiền phức, đây là một phiền toái cực lớn. Chúng ta nhất định phải chạy nhanh rời khỏi nơi này, bằng không liền đi không được nữa. Tô Anh nhìn chung quanh, đứng lên nói ra. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải rời khỏi, bằng không sẽ bị oán khí quấn thân, một khi bị oan hồn quấn lên, vậy thì phiền phức lớn rồi, hơn nữa, nếu quả thật cùng Dương Đại Ca nói như nhau, nơi này oán khí rõ ràng tạo thành một dị không gian, cái kia sẽ càng thêm sự kinh khủng, chuyện này ý nghĩa sẽ tạo thành oán linh vương là nhân vật cực kỳ khủng bố, nghe nói đã vượt qua Đại La Kim Tiên, coi như là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, một khi gặp được cũng chỉ có con đường trốn. Trong ánh mắt Tử Nguyễn Y lóe ra vẻ khủng bố, giọng điệu cũng có chút run rẩy. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng e ngại, đây chẳng phải là đạt đến chuẩn thánh. Chẳng lẽ tinh cầu này rõ ràng còn có chuẩn thánh cao thủ tồn tại hay sao? Dương Lỗi nhớ tới, thời điểm ở Tu La Điện trốn chạy để khỏi chết, thi thể khủng bố trong cổ mộ kia, xem ra cỗ thi thể kia, là cái cường giả siêu cấp, tuyệt đối là tồn tại vượt qua Đại La Kim Tiên, còn có phải thật tử vong rồi hay không, vậy thì không biết. Oán linh vương kia không chỉ là thực lực khủng bố, hơn nữa còn là tồn tại không chết, diệt không xong, hơn nữa một khi xuất hiện trên thế gian, sẽ hấp thu oán khí trong trần thế, cường hóa chính mình, để cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tô Anh cũng nói, những thứ này các ngươi là làm sao biết được, cách chương.